Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 cởi bỏ. Thẩm Nhất cùng Chu Giao Ngư chính trò chuyện thiên, lại thấy màn hình phía trên khai thạch giữa sân, 7-8 cái giải thạch sư phó nối đuôi nhau mà nhập. Thẩm Nhất cùng nói này đó sư phó đều là thạch giữa sân tài nghệ nhất tinh vi. Vừa thấy cục đá ngoại hình, liền có thể biết nào ra có khả năng nhất ra phỉ thúy. Lại tăng thêm suy xét giải thạch thủ pháp, rốt cuộc là ma vẫn là thiết. Rốt cuộc phỉ thúy loại đồ vật này, chú ý một cái hoàn chỉnh tính. Nếu là không cẩn thận đem phỉ thúy áp đặt thành hai nửa, này giá trị cũng sẽ đại suy giảm. Mà ni cục đá ngoại ra theo máy móc thật lớn tiếng gầm rú chậm rãi, bong ra từng màng, lộ ra bên trong xinh đẹp phỉ thúy. Màn hình lớn kéo gần lại màn ảnh, đem hình ảnh cắt thành 7-8 khối, làm đại gia có thể nhìn kỹ rõ ràng bị khai cục đá rốt cuộc ra sao loại biểu hiện. 7-8 cái hình ảnh chung, lại là có một cái nhất thấy được. Tuy rằng kia cục đá lớn lên thập phần kỳ quái, ngoại tầng biểu hiện cũng giống nhau, nhưng đương giải thạch sư phó ma khai kia hơi mỏng một tầng xa ra lúc sau, cũng lộ ra thuần tịnh thông thấu màu xanh lục. Sư phó dùng đèn pin chiếu vào trên tảng đá, liền có thể thấy ánh sáng theo xanh biếc hướng trong thấu. Liền tính là Chu Gia Ngư như vậy người ngoài nghề, cũng biết này tảng đá tất nhiên là biểu hiện không tầm thường. Cư nhiên là khối pha lê loại. Thẩm Nhất cùng đối phương diện này muốn hiểu biết chút. Hắn nói, nhìn dáng vẻ phiêu thúy không ít, thế nước cũng không tồi. Hắn cau mày, nếu là không đoán sai, người này hẳn là muốn bắt đệ nhất pha lê loại, là phỉ thúy bên trong cực phẩm. Bởi vì này tính chất tinh tế, sáng trong khiết tĩnh như pha lê, cho nên được gọi là đổ thạch này một hàng. Pha lê loại có thể nói là vạn chung vô nhất, nhưng một khi khai ra tới, vậy tất nhiên giá trị xa xỉ. Chu Gia Ngư an tĩnh nghe, không như thế nào ra tiếng nhi. Nhóm đầu tiên khai rớt cục đá, toàn bộ đều có hóa, hóa có lớn có bé, nhưng cũng liền ra một khối pha lê loại. Mặt khác đại bộ phận đều là băng loại phỉ thúy. Nhóm đầu tiên cũng có Lâm Trục Thủy tuyển, hắn tuyển kia tam khối, khai ra tới tất cả đều là cao băng loại, thuộc về băng loại bên trong cực phẩm. Trên thực tế cao băng loại cùng pha lê loại khác biệt tương đối tiểu, nhưng chính là này đó thật nhỏ tì vết, làm phỉ thúy trực tiếp rơi xuống một cái cấp bậc. Giám khảo cái kia bạch quái đại hán từ dám cười ha ha. Chu Gia Ngư còn ở kỳ quái hắn như thế nào cười như vậy vui vẻ. Thẩm Nhất cùng liền ở bên cạnh giải thích, khai ra pha lê loại chính là hắn đồ đệ. Chu Gia Ngư nói, trách không được, đúng vậy, đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chúng ta này hành tuy rằng cùng võ không quá nép một bên, nhưng cũng tương đương coi trọng này một vài trình tự. Thẩm Nhất cùng thở dài, tiên sinh từ nhập hành lúc sau liền đè nặng từ giám, năm nay nếu là bị hắn phiên thân, hắn phỏng chừng đến hảo một trận đắc ý. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tế bát trên người. Hắn chính là cái lọa khảo học sinh, khảo đến như thế nào hoàn toàn chỉ có thể mặc cho số phận. Người cư nhiên là Lâm Trục Thủy đệ tử. Chu Gia Ngư đang nghĩ ngợi tới, trên vai lại bị người chụp một chút. Hắn phản ứng đầu tiên đó là thanh âm này có chút quen thuộc. Quay đầu liền thấy được người tới khuôn mặt, là ngươi, người này còn không phải là ở sân thi đấu quấy rối tình dục hắn nam nhân kia sao? Không nghĩ tới hắn lúc này còn dám tới chào hỏi. Chu Gia Ngư cảnh giác nói, ngươi tới làm cái gì? Còn không đợi người nọ trả lời, Thẩm Nhất cùng liền nhăn lại mi, từ nhập vọng, ngươi tới làm cái gì? Ta tới bỏ đá xuống giếng a. Từ nhập vọng thực không biết xấu hổ nói. Chu Gia Ngư bị hắn trắng ra chấn kinh rồi. Thẩm Nhất cùng nghiến răng nghiến lợi, lăn lăn lăn, cục đá đều còn không có cắt ra tới, ngươi bỏ đá xuống giếng mỗi người thí. Từ nhập vọng cười như không cười, kia khối pha lê loại cục đá chính là ta tuyển ra tới. Như thế nào, bằng này cục đá, ta còn không có bỏ đá xuống giếng tư bản. Thẩm Nhất cùng cười lạnh, một phen đẩy ra bên cạnh vô tội đứng Chu Gia Ngư. Hắn so ngươi lợi hại nhiều. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, nghèo nghèo, ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Từ nhập vọng cười to, hắn, tuy rằng bộ dáng là rất đáng yêu, nhưng muốn nói so với ta lợi hại. Hắn tươi cười lãnh hạ, ngươi cũng không sợ bị vả mặt. Hắn hiển nhiên là ở cố ý chọc giận Thẩm Nhất Cùng. Mắt thấy Thẩm Nhất Cùng còn tính toán nói cái gì, Chu Gia Ngư một phen kéo lại hắn, nói, Nhất Cùng, bình tĩnh một chút, ngươi còn phải cho ta tuyển màu sắc và hoa văn đâu. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, cũng không biết có phải hay không nghe được màu sắc và hoa văn hai chữ. Thẩm Nhất Cùng cư nhiên thật sự bình tĩnh xuống dưới. Hắn trừng mắt nhìn mắt Từ Nhập Vọng, lôi kéo Chu Gia Ngư liền đi rồi. Từ Nhập Vọng nhìn hai người bóng dáng, lại là lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Này một đám cục đá thiết xong, lại thay đổi tiếp theo phê. Quả thực như Thẩm Nhất Cùng phía trước theo như lời như vậy. Pha lê loại phỉ thúy vạn trung vô nhất, mặt sau hơn 10 khối cũng không có khai ra có thể so sánh quá nó. Thẩm Nhất Cùng tựa hồ đã từ bỏ, lôi kéo Chu Gia Ngư ở ven đường mặt ủ mày ê hút thuốc. Nói, ai, lập tức muốn tới ngươi cục đá, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn màn hình, chỉ thấy chỉ còn lại có Chu Gia Ngư kia tảng đá còn không có giải. Cục đá quá lớn, giải thạch sư phó cũng có chút phát sầu. Lâm Trục Thủy lại là vung tay lên, đối với sư phó nói, chiếu này tuyến áp đặt xuống dưới, này nếu là thay đổi người khác. Sư phó khẳng định đến nói người ngoài nghề đừng nói chuyện. Nhưng Lâm Trục Thủy ở cái này thạch chàng là tương đương nổi danh tồn tại. Vì thế sư phó gật gật đầu, khống chế tốt cắt máy móc. Đối với Chu Gia Ngư tuyển ra kia khối cự thạch liền hạ đệ nhất đao. Ong ong ong, kim loại cùng cục đá cao tốc va chạm thanh âm thập phần chói tai. Tuy nói này khối cự thạch biểu hiện bình thường, nhưng rốt cuộc là Lâm Trục Thủy đệ tử. Mọi người tâm tình như cũ là có chút khẩn trương, nhưng mà đương lưỡi dao thiết tới rồi nhất phía dưới, lộ ra cự thạch sườn. Mọi người tức khắc cố lên, chỉ thấy cự thạch bên trong là một mảnh trắng bóng nguyên thạch. Căn bản nhìn không tới bất luận cái gì phỉ thúy dấu hiệu. Xong rồi, Chu Gia Ngư trong lòng lộp bộp một chút. Thẩm Nhất Cùng cũng sắc mặt trắng bệch, thật mạnh thở dài, Tư Dám cười ha ha, nói, Lâm Trục Thủy, không nghĩ tới ngươi đồ đệ như vậy thật tinh mắt, tuyển khối như vậy cục đá. Mặt khác giám khảo cũng mặt lộ vẻ tiếc nuối, hiển nhiên là cảm thấy lần này thật là Lâm Trục Thủy thất thủ. Nào biết Lâm Trục Thủy lại mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, chiếu này tuyến lại đến một đao, giải thạch sư phó không nói thêm cái gì. Đem cục đá thay đổi cái phương hướng, lại bắt đầu thiết, Tư Dám chỉ coi như Lâm Trục Thủy không chịu nhận thua. Cười, thua một lần lại có cái gì, người con mẹ nó đều thắng ta 10 năm, còn không được ta đồ đệ giúp ta tìm về bãi. Kết quả hắn lời nói vừa mới nói xong, giải thạch sư phó lại là hô to một tiếng, xuất lục, Tư Dám biểu tình cứng đờ. Cắn răng nói, liền này cục đá tỷ lệ, gia lục cũng là cứt chó lục, sợ cái giá mờ ni, nhưng mà hắn nói không sợ, lại là gắt gao nhìn thẳng còn ở cắt cục đá, chói tai cắt tiếng động tái khởi, lưỡi dao chậm rãi rơi xuống, chàng quán quan khán người xem cùng các tuyển thủ, lại lần nữa ồ lên, bất quá lần này, bọn họ không phải bởi vì Lâm Trục Thủy thất thủ, mà là bị trước mắt cảnh tượng chấn động, chi gian lưỡi dao phía bên phải. Xuất hiện một mảnh chói mắt màu xanh lục. Này màu xanh lục nồng đậm tinh tế, thông thấu thuần túy, phẳng phất oánh oánh một tuông bích ba nhộn nhạo hồ nước, được khảm ở xấu xí nguyên thạch bên trong, dường như ngay sau đó liền phải từ bên trong hóa thành chất lỏng chảy ra. Là pha lê loại, giải thạch sư phó ra một đầu mồ hôi lạnh. Hắn chạy nhanh ngừng máy móc, cầm lấy trong tay công cụ tinh tế xem xét, trong miệng kinh hô, đế vương lục, đế vương lục. Từ Dám cả người đều cứng đờ, tùy cơ cả giận nói, đình cái gì đình, tiếp tục giải A, vạn nhất cũng chỉ có này hơi mỏng một tầng đâu. Hắn nói ra lời này chính mình đều không tin, nhìn lục thông thấu trình độ, tất nhiên độ dày không tệ. Giải thạch sư phó tuy rằng bị thúc giục, khá vậy không dám đại ý, nếu là bởi vì hắn kỹ thuật sai lầm đêm này tảng đá cũng giải sụp đổ. Hắn bán chính mình chỉ sợ đều đổi không trở lại. Chiếu nơi này tới, Lâm Trục Thủy nói. Nghe xong Lâm Trục Thủy chỉ điểm, sư phó lúc này mới tiếp tục chậm rãi hạ đao. Mọi người ngừng thở, mắt thấy một khối xinh đẹp thuần túy phỉ thúy nguyên thạch dần dần xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Nhìn Từ Dám khó coi sắc mặt, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, đúng vậy, không nghĩ tới ta đồ đệ như vậy thật tinh mắt, tuyển khối như vậy, cục đá. Hắn đem Từ Giám vừa mới lời nói, từ đầu chí cuối toàn bộ trả lại cho hắn. Từ Giám nói cái gì cũng chưa nói, xoay người phất tay áo bỏ đi. Ngoạ tào, pha lê loại, đế vương lục, ở bên ngoài nhìn chằm chằm màn hình Thẩm Nhất cùng Kích Động Yên đều lấy không xong. Một cái kính kêu, Chu Gia Ngư, người con mẹ nó quả nhiên thiên phú dị bẩm a. Chu Gia Ngư nhưng thật ra không cảm giác chính mình có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là yên lặng lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc có thể cùng gốm sứ vãi nói tái kiến. Làm sao thấy được, này làm sao thấy được. Thẩm Nhất cùng nói, 8 năm trước, ta sư huynh so xong lúc sau ta cùng hắn lại vào một lần thạch tràng. Lúc ấy liền thấy được này tảng đá. Còn nói giỡn ra ai mua ai ngốc bức. Này thạch tràng nguyên thạch đều là luận cân bán. Cái nào ngu xuẩn sẽ mua một khối biểu hiện không tốt còn mấy tấn trọng cự thạch. Kết quả nguyên lai ngốc bức chính là ta a. Thẩm Nhất cùng cười to. Chu Gia Ngư đối phỉ thúy giá cả gì đó không có khái niệm. Nói, đế vương lục có thể bán bao nhiêu tiền? Thẩm Nhất cùng nói, một khắc đều được với vạn. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn vẫn là không có gì khái niệm mà ni. Thẩm Nhất cùng nói, giải ra tới này khối đến có hơn 10 cân đi. Chu Gia Ngư, cho nên, Thẩm Nhất cùng nói, cho nên ngươi hiện tại ít nhất là cái ngàn vạn phú ông. Chu Gia Ngư đột nhiên nhảy dựng lên. Ngoại tảo, thật vậy chăng? Thẩm Nhất cùng sờ sờ cái mũi. Giả, này giải ra tới cục đá toàn bộ đều sẽ cầm đi bán đấu giá. Lạc quyên toàn bộ quyên gia. Chu Gia Ngư ủy khuất khuất ngồi xổm xuống. Nghĩ thầm hắn còn không bằng không hỏi đâu. Màn hình phía trước, những người khác cùng Thẩm Nhất cùng phản ứng giống nhau kịch liệt. Phía trước chào phúng Thẩm Nhất cùng Từ Nhập Vọng sắc mặt khó coi. Hắn tự giác không ổn đang muốn khai lưu, lại bị Thẩm Nhất cùng từ phía sau bắt lấy. Thẩm Nhất cùng nói, đi chỗ nào? Vọng Vọng, Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, đi con mẹ nó Vọng Vọng. Không biết còn tưởng rằng kêu cầu đâu. Thẩm Nhất cùng nói, quấy giày nhà ta cá liền tưởng như vậy đi. Không nói cái thực xin lỗi a. Từ Nhập Vọng nghiến răng, Thẩm Nhất cùng ngươi đừng đắc ý. Này nhưng chỉ là đấu vòng loại. Thẩm Nhất cùng nói, đấu vòng loại ngươi đều không thắng được. Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng, ngươi cái này nhãi danh, ngươi cho ta chờ, lão tử phục tái không đem các ngươi đánh mẹ đều không quen biết, ta liền không họ Từ. Hắn nói xong liền đi, hiển nhiên tức giận phi thường. Chu Gia Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì không thể hiểu được đem hắn cũng thêm đi vào. Thẩm Nhất cùng còn đang nói, Gia Ngư, ngươi đến cố lên a. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, này con mẹ nó quan hắn chuyện gì đi a. Thẩm Nhất cùng, ngươi trào phúng kỹ năng học tương đương lưu a. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, lại đây, khen thưởng ngươi. Chu Gia Ngư, khen thưởng ta cái gì? Lâm Trục Thủy, khen thưởng ngươi hôn ta một ngụ mà ni luôn chê ta đoạn. Ủy khuất, hôm nay cũng như cụ 100 cái bao lì xì bao. Tới trước đến, pi mi tương đương, hết chương.